Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 2, sư phụ người đừng trách con vô tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huyền lấy điện thoại, vào cửa hàng phần mềm rồi đăng ký luôn một ớt trên app livestream AM. Mở luôn buổi livestream, kiểu người mới đến một fan cũng không có như Từ Huyền, tất nhiên sẽ chẳng có ma nào vào xem. Từ Huyền không sốt ruột, cứ thản nhiên chờ đợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ duyên của hắn sẽ đến ngay thôi. Cùng lúc này, một streamer có nick là Coca-Cola thêm đá đang tương tác với khán giả trong phòng live của mình. Coca-Cola thêm đá là một streamer lớn có đến mấy trăm nghìn fan hâm mộ. Ngoại hình bạn này thiên về kiểu đáng yêu, thêm tí filter của app nên nhìn nhỏ hơn tuổi thật ít nhất cũng phải cỡ cả chục. Nhìn sơ cứ như nữ sinh cấp 3 mới mười mấy tuổi. Hi, mọi người. Dạo này trong lòng tôi thật sự có chút chuyện, hôm nào cũng kiểu ban ngày bực bội, ban đêm mất ngủ. Coca-Cola thêm đá phàn nàn với bạn xem like, mọi người nói xem, có khi nào tôi bị bệnh rồi không? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng á, có muốn tìm bác sĩ tâm lý xem thử không? Chắn chắn là do mệt mỏi quá đà đấy. Cola, cô cứ thử nghỉ ngơi nhiều thêm một chút xem sao. Nếu không thì hôm nay đừng like nữa. Tôi không tin. Chắc chắn là Coca-Cola đang tìm cớ để làm biếng á, trừ khi cho tôi nhìn thử. Nồ, cô à, cái này là do cô lâu quá không có bạn trai nên mất cân bằng nội tiết tố đấy. Chuyện này tôi có thể giúp cô một tay nà. Gipsy ít ẩy nước miếng. Coca-Cola thêm đá chẳng biết làm sao, đành thở dài. Mấy cái lão háo sắc này, đúng là. Được á, không thì buổi live hôm nay cứ đi tìm bác sĩ tâm lý xem thử cho tôi nha. Tôi chỉ thử xem sao. Chắc mọi người cũng đâu muốn nhìn thấy tôi tiều tụy cả thể xác lẫn tinh thần đâu ha. Ngoài mặt thì cô nàng than thở nhưng thật ra trong lòng lại có tí thoải mái. Tự nhiên vô tình lại có chủ đề like, đúng là vui chết được. Coca-Cola thêm đá lười ra ngoài tìm bác sĩ, dứt khoát chạy lên trang chủ app xem có streamer nào like cố vấn tâm lý không. Mấy kênh like về đề tài cố vấn tâm lý trên MyM chẳng có ai quá hot, ực nhiều nhất cũng chỉ có hơn nghìn fan. Muốn hút fan của họ, hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nên Coca-Cola thêm đá không nhìn chằm chằm vào số follow của đối phương, chỉ tùy tiện tìm đại một người. À, streamer này có vẻ khá phong nhã nè. Coca-Cola thêm đá nhìn thấy một phòng live có tên là Cố vấn tâm lý Thiên Cơ, 2000, một lần. Ánh mắt cô nàng lập tức sáng bừng lên, nói là live thử nhưng cũng phải cân nhắc đến hiệu quả phát sóng. Đầu tiên, đối tượng tương tác phải đẹp. Đây là điều cơ bản nhất. Thứ hai, tốt nhất là đối phương cũng phải có tí khả năng ăn nói, không làm khán giả xem live cảm thấy nhàm chán. Tên phòng live này cũng đủ khiến người ta có hát, em ở muốn xỉa sói móc mỉa rồi. Phải biết, dù có là phòng cố vấn trực tiếp thì một tiếng cũng chỉ có giá mấy trăm. Ở thành phố lớn, hơi có tí danh tiếng thì 1000 cũng là đỉnh lắm rồi. Livestream trên mạng, thường thì giá còn rẻ hơn nữa, nhiều lắm là mấy chục đồng. Có khi để hút fan họ còn chẳng buồn thu phí luôn. Coca-Cola thêm đá không nể mặt, gõ. Một lần tận 2000. Anh đẹp trai này đúng là tự tin thái quá nha. Đi, chúng ta đến xem thử anh ta thế nào đi. Nói xong, cô nàng liền tiến vào phòng live. Fan của Coca-Cola thêm đá nhìn thấy tên phòng live. Trong lòng cũng sôi sục, chỉ muốn phỉ nhổ kẻ này một trận. 2000, đắt thế nên bảo sao chẳng có mống fan nào. Không phải là định lừa đảo đấy chứ. Coca-Cola, cô cẩn thận, đừng để bị lừa đấy. Trong phòng live, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huyền nhìn thấy Coca-Cola thêm đá tự dẫn theo mấy trăm nghìn fan kéo đến, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Hoàn ngành bệnh hữu Coca-Cola thêm đá đã bước vào phòng live. Nghe được giọng nói của Từ Huyền, Coca-Cola thêm đá và khán giả xem live của cô đều không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trên các app livestream, bình thường streamer hay gọi khán giả của mình là mọi người, anh em, bạn xem live, lão thiết, có streamer nào rất liêm sỉ tí thì còn có thể gọi là lão gia xem live, nữa cơ, chứ gọi là bệnh hữu như Từ Huyền thì chắc phải là người đầu tiên. Cũng không sợ sẽ chọc tức người xem bỏ đi mất, nhiều bạn xem live đều than thở. Bệnh nhân, ha ha, cách gọi này nghe cũng khác biệt đó, tôi bị bệnh rất chi là nghiêm trọng luôn. Cần một bác sĩ nữ 18 đến 25 tuổi, chiều cao trên 1m60, cân nặng dưới 40kg, da trắng dáng đẹp chân dài khám giúp tôi. Coca-Cola thêm đá lễ phép chào lại. Xin chào, bác sĩ Từ. ID của Từ Huyền có tên là bác sĩ tâm lý Từ Huyền, thế nên cô nàng gọi thẳng là bác sĩ Từ, luôn. Bác sĩ Từ, vì sao tiền khám bệnh của anh mắc thế hả? Đến cả 2000 lận, rất nhiều chuyên gia nổi danh cũng chỉ lấy có mấy trăm thôi. Từ Huyền mỉm cười, vấn đề tâm lý rất phức tạp. Cách chương.